Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2753. Đệ 2753 chương nôn đến hoảng. Hồn tộc sứ giả càng là nôn đến muốn chết. Hắn đi nơi nào tìm chứng cứ? Vì cái gì chúng ta cùng hải tộc doanh địa đều bị độc trùng độc vật đánh bất ngờ? Nhưng các ngươi nhân tộc doanh địa lại liền một con độc trùng cùng độc vật đều không có. Này chẳng lẽ còn không xem như chứng cứ? Hắn ngay sau đó tâm tư vừa chuyển hỏi lại. Ngu Thanh Thiển đối hắn ném đi một cái, ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Cái này cũng coi như là chứng cứ. Độc trùng độc vật đánh bất ngờ hải tộc cùng hồn tộc doanh địa. Nếu không phải xem các ngươi lớn lên quá xấu không vừa mắt. Nếu không chính là cảm thấy các ngươi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đơn giản như vậy vấn đề cư nhiên đẩy đến ta trên người. Ngươi đầu óc thật là nước vào, Ngu Thanh Thiển đúng lý hợp tình nói. Ngoặc kép, hải tộc cùng hồn tộc người đều trừ trừ khóe miệng, bọn họ nơi nào xấu. Cái gì kêu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, có thể hay không nói chuyện đâu. Bất quá cũng đều bị đại ma vương nói tức giận đến chết khiếp. Ở bọn họ xem ra nhân tộc mới xấu đâu. Hừ hừ, vậy ngươi có thể giải thích hạ nhân tộc vì sao không có gặp đến độc vật cùng độc trùng công kích? Đừng cùng ta nói các ngươi quá xinh đẹp, hồn tộc một khác danh treo giải thưởng bảng thượng xếp. Hạng thứ 5 người nhịn không được mở miệng, Ngu Thanh Thiển xú mỹ cười nói. Quá xinh đẹp xác thật là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Đáng tiếc các ngươi không cụ bị cái này ưu điểm mà ni, nàng xem hồn tộc nửa trong suốt bộ dáng xác. Thật rất xấu, ngoặc kép, nhân tộc bên này người giờ khóc giờ cười muốn đỡ chán. Đại ma vương còn có thể lại không biết xấu hổ điểm sao? Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là nhân tộc bên này có ta ở đây. Cho nên độc trùng độc vật không đánh bất ngờ là thực bình thường, Ngu Thanh Thiển mặt không đỏ tâm. Không nhảy bổ sung một câu, hồn tộc người nọ hừ lạnh một tiếng, bởi vì này đó độc vật độc trùng chính là ngươi làm ra tới. Đương nhiên sẽ không đánh bất ngờ các ngươi nhân tộc, ngươi kia con mắt nhìn đến ta đây là ta làm. Ra tới, nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không ngươi tin hay không ta độc mù ngươi, Ngu Thanh Thiển đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Lười nhác thần sắc biến mất bị một mảnh lạnh lẽo thay thế. Người nọ một nghẹn, lại nhịn xuống không có tiếp tục thảo phạt đại ma vương. Nếu không hắn tin tưởng cái này tâm độc thủ cay nữ nhân thật sẽ đối chính mình hạ độc. Các ngươi đừng một đám dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Cùng các ngươi nói không phải ta đưa tới. Các ngươi tin hay không tùy thích, Ngu Thanh Thiển bĩu môi. Nam Cung Băng đám người ở trong lòng buồn cười phun tào. Xác thật không phải ngươi làm. Nhưng lại là ngươi xúi dục Lâm Minh Trạch đi làm, còn cung cấp gây án nước thuốc. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiển nhấc chân đi tới nhân tộc cùng hồn tộc phân chia doanh địa biên giới. Bên kia vừa lúc có một đống độc trùng cùng độc vật. Nàng lấy ra một lọ màu vàng nhạt thuốc bột, tùy ý sái điểm đi xuống. Hồn tộc cùng hải tộc người liền thấy nguyên bản dày đặc ở bên nhau độc trùng cùng độc vật như là gặp được cái gì đáng sợ đồ vật. Chợt kinh hách đến hướng tới bốn phía nhanh chóng phân tán. Thực nhanh có thuốc bột cái kia vị trí thượng liền không ra một khối đất trống. Hơn nữa những cái đó độc trùng độc vật căn bản không dám càng màu vàng thuốc bột bốn phía lôi chi. Nửa bước, hiện tại có thể lý giải là ai tộc này một phương sẽ không bị độc trùng cùng độc vật công kích đi. Bởi vì bổn tiểu thư đã sớm ở doanh địa phụ cận một vòng sái quá tránh trùng thuốc bột. Ngu Thanh Thiển đem dược bình thu hồi, vẻ mặt các ngươi là ngốc tử bộ dáng. Hải tộc cùng hồn tộc người thấy thế đều ngẩn người, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi chẳng lẽ này thật không phải đại ma vương làm. Bất quá hoài nghi là đại ma vương làm cái này ý niệm vẫn là chiếm cứ thượng phong. Ai làm đại ma vương bình thường tính tình như vậy mà tính ác liệt, còn đã chỉnh quá bọn họ hai lần. Hơn nữa này đó độc trùng cùng độc vật tới thật là quá kỳ quặc. Bất quá liền tính lại hoài nghi đại ma vương, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghẹn khuất chính mình chịu. Bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh đây là đại ma vương làm ra tới sự tình. Trong lòng một đám nôn đến hoảng. Hết chương.